Tổng Giám Đốc anh thật là hư. Chương 29, yêu đương vụng trộm, khóc chuyện audio.com. Đừng, cô đỏ mặt cơ thể cương lên, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể di động cánh tay, phản xạ che ngang, để thân thể không tiếp cận quá mức. Hắn mới vừa ngông cuồng tự nói mình với nữ nhân khác tại sao có thể xem như chưa có chuyện gì, liền muốn đoạt lấy cô, à em cảm thấy em có năng lực từ chối sao? Hắn nhếch môi, bắt đầu đùa cợt thô lỗ kéo tay cô ra, sau đó cưỡng bách hai tay cô cố định tại thắt lưng mình. Cố ý thay đổi khoảng cách giữa hắn và cô. Đối với cô, hắn càng có mãnh liệt tham muốn giữ lấy Vũ Nghê mặt càng đỏ cuống quýt quay đầu nhìn quanh, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, đừng như vậy, nơi đây là phòng khách. Sợ cái gì, chỉ có bà Vương tại căn nhà này, dù bà ấy có biết thì cũng sẽ xem như không. Hắn nhếch môi, vậy cũng không tốt, không nên ở chỗ này. Vũ Nghê đỏ mặt cầu khẩn, ánh mắt nhanh chóng đọng lại, rất sợ bị bà Vương bắt gặp. Tôi van anh, không nên ở chỗ này. Tôi cao hứng ở đâu thì thực hành nơi đó thôi. Hắn cúi đầu cười mỉa, vừa nói vừa ác liệt cưỡng hôn người vợ nhút nhát của mình. Quái, dường như hắn rất thích trêu chọc cô, nhưng là... Vũ Nghê kháng cự, ở mép thấm ướt toàn nước bọt của hắn. Hắn kịch liệt công chiếm, cho tới khi cô không kịp đề phòng áo đã nhanh chóng bị tháo xuống, cô yếu ớt rên lên, nghẹn ngào khi hắn to gan xuống phía dưới. Phòng khách công khai hình ảnh nóng bỏng của hai người. Suốt đêm quả nhiên không có ai quấy rầy, trong phòng khách hiện rõ màn yêu đương vụng trộm. Dây dưa triền miên, hậu quả là có dùng bao nhiêu kem che khuyết điểm đi chăng nữa. Vẫn không thoát khỏi hai con mắt hình dạng gấu mèo, 0.0 cùng gương mặt tiều tụy, trái lại tinh thần lạc ngạo thực là nhẹ nhàng khoan khoái, không có một tia mệt mỏi, thật ra thì lúc bình minh hắn cũng thiêm thiếp được một giấc. Xe Rolls-Royce lái chậm vào phó gia, nếu đem biệt thự kia so sánh với nơi này, thì quả thật khác xa, nơi đây chỉ có thể coi là sân vườn của căn nhà lớn phó Quảng Nguyên nhiệt tình tiếp đón, nhìn con rể mình, con rể à, con có thể dẫn Vũ Nghê trở lại thật sự là quá tốt. Phó Quảng Nguyên thân thiện cách mấy cũng không thu hút được sự chú ý của Lạc Ngạo Thực, buổi sáng công ty còn có việc đại khái con chỉ có thể ở lại được nửa giờ. Lạc Ngạo Thực lãnh đạm nói, ánh mắt hẹp dài tỏ ra lạnh nhạt, làm cho người khác khó có thể thân cận, phó Quảng Nguyên ngẩn người, ngay sau đó xoa xoa tay cười, đừng. Như vậy con nên ở lại đây ăn cơm chưa, sẵn tiện ta có lời muốn nói cùng các con. Vũ Nghê đứng ở một bên, chỉ có thể yên lặng, có lời gì, cha cứ trực tiếp nói, con sẽ nghe. Hai tay để vào trong túi quần, ánh mắt Lạc Ngạo Thực sắc bén, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cha vợ. Cha không cần quá khách sáo, hắn lại cười nhạt một tiếng, nói thêm một câu. Lạc Ngạo Thực sớm biết rõ, Phó Quảng Nguyên muốn mở miệng yêu cầu cái gì. Công ty Phó Thị đang xảy ra vấn đề, hiện cần một số tiền lớn, cũng đã khất nợ ngân hàng mấy tháng chưa trả. Và bây giờ các ngân hàng phải dùng biện pháp mạnh để chuẩn bị đòi lại các khoản vay khổng lồ lúc trước. Phó Quảng Nguyên là lợi dụng danh nghĩa của con gái, yêu cầu hắn cùng nhau đến đây, dĩ nhiên sẽ không ngoài mục đích này. Phó Quảng Nguyên cười khan mấy tiếng ấp úng mà nói, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là lo lắng về Vũ Nghê. Không biết có làm gì sai trái, gây rối với tất cả mọi người trong Lạc gia không? Lạc Ngạo Thực liếc Vũ Nghê một cái, cười hừ nói, cha vợ à, làm gì có chuyện đó. Vũ Nghê thật là người một vợ tốt, rất quan tâm chăm sóc con. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngoài ra còn Minh Nguyệt thì sao? Phó Quảng Nguyên chau mày ám chỉ Lạc Ngạo Thực, PS tập sau sẽ biết tại sao Phó Quảng Nguyên lại nhắc tới Hoàng Minh Nguyệt. Title, Embarrassed, Alive, Upsmiddle, GT, Cách Trương.